đây cũng không phải lần đầu tiên, gần đây luôn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net